Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 54, đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là đây à, cậu nghi ngờ trong khi dò xét. Bằng mắt thường, có thể thấy bên ngoài của nó rất thảm. Đúng là cần ẩn mình, nhưng thế này thì quá lố rồi. Còn bên trong, chẳng có gì cả. Hoàn toàn chẳng có gì ngoài đống đổ nát. Dù đúng là cậu ngủ ở đâu cũng được, nhưng chẳng lẽ lại đối xử với cậu thế này. Nhưng điều cậu quan tâm là cánh cửa, vì cậu không hoàn toàn cảm nhận được nó. Nó ổn định nhưng lại hỗn loạn, chính xác nhưng lại mơ hồ. Cậu cũng có thể cảm nhận được một luồng ma thuật ở bên trong nhờ class ma thuật sư. Để an toàn, cậu dùng chìa khóa mở cửa. Cũng phải có lý do nên Waita mới đưa cậu chìa khóa. Đẩy cửa ra, một con dao bay thẳng đến đầu cậu từ phía sau cánh cửa. Cậu giật mình vì không cảm nhận được từ trước, dùng hỏa trảo đấm nó văng đi. Sau khi ổn định trở lại, cậu nhận ra phía sau cánh cửa không phải là căn phòng đổ nát mà là một không gian khác. Ma thuật không gian, Rio, cậu bất ngờ bật tiếng. Cậu chưa từng nghe đến ma thuật không gian, hay thời gian. Không, chỉ là một cái cổng đến không gian khác thôi. Waita, hiện Waita và những cấp cao khác đã ở đây. Những người khác đang đi thám thính về cuộc đấu giá để tránh sai sót. Cậu đóng cánh cửa đằng sau lại và im lặng một chút nhìn xung quanh. Ở đây giống một căn biệt thự 5 sao, với diện tích cự lớn, có cả phòng tập và phòng bếp. Kus đang bay qua bay lại không mục đích, Han đang vùi đầu vào đống báo cáo, còn Crow thì đang luyện tập. Riêng Waita và Hena thì đang ở trong bếp, có vẻ đang nấu gì đó. Làm sao mà nấu ăn có thể khiến con dao bay với tốc độ đó? Rio, à thì, chị thấy em chém nguyên liệu nhìn ngầu quá nên thử bắt trước, ai ngờ chưa kịp vung dao nó đã bay ra rồi. Hena, học cả đời cũng chẳng bằng em được đâu. Rio, cậu dập tắt hy vọng của Hena trong khi lấy vài cái bình ra. Waita, Han và Kus cũng tự hiểu và rót một ít máu vào đó, rồi được Hena trị thương sau đó. Rio, Waita, hừ, Rio, mày bắt chước ma thuật của bọn anh bằng cách uống máu à? Waita, ừ, Rio. Cậu không quan tâm mấy, vì anh ta là thiên tài, rồi cũng có lúc anh ta phát hiện ra thôi. Cậu còn vừa dùng hỏa trảo cấp cao có hình dạng giống y của Waita, một chiêu mà cậu chưa từng thấy cũng như không cùng hệ với cậu. Vậy lúc đó đúng là bóng âm thanh của tôi rồi. Kus, cậu nhìn lên Kus đang trôi nổi như ngoài vũ trụ rồi, ước gì mình học lỏm được kỹ năng nào như vậy chứ không phải cái bóng âm thanh vô dụng. Phòng tắm ở đâu? Rio, bên kia, Waita, cậu đi tắm, rồi dịch chuyển vào một phòng chống khóa cửa mà ngủ. Cộc cộc cộc, sắp bắt đầu rồi đấy. Waita, Rio tỉnh ngủ, cậu lấy điện thoại ra xem giờ vì báo thức của cậu còn chưa nổ. 1 giờ sáng, giờ địa phương, Rio, hỏi bọn tổ chức ấy. Waita, thôi kệ, dù gì cũng tiện hoạt động hơn. Cậu dịch chuyển ra ngoài đi chung với những người khác. Nói là, đi, chung nhưng Kus thì bay, còn cậu dùng thảm. Lần đấu giá này không phải là thế giới ngầm, nên được tổ chức sôi nổi ở một sân vận động. Chỉ cần một nhân vật hoặc thế lực có chút tăm tiếng hoặc sức mạnh báo trước thì có thể vào. Vô diện lấy danh vô diện, nhưng vì một số lý do mà chuyện đó không bị phản đối, miễn đấu giá đúng luật. Tất nhiên, họ được ngồi ở hàng ghế VIP gần với nơi trưng bày sản phẩm thật nhất. Những hàng ghế giữa đến cuối chủ yếu là những người đến để xem chứ không phải mua, chỉ những nhân vật lớn mới dám cạnh tranh với nhân vật lớn. Boss, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thấy hắn đâu, nhưng người đeo mặt nạ bên kia là Arthur. Có vẻ chỉ có một mình cô ta. Kus, tốt lắm Kus, Waita, ở yên một chỗ đi. Chóng mặt quá, Han, blè, Kus, Han lên tiếng nhắc Kus vì cậu ta cứ lượn qua lượn lại rồi còn xoay vòng. Kus chỉ, blè, một cái rồi tiếp tục, chào mừng đến với buổi đấu giá hôm nay của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi có, bla bla bla, hàng được mua có thể nhận ngay lập tức ở một địa điểm khác. MC, chúng ta sẽ bắt đầu với món đầu tiên ngay lập tức để không phí thời gian quý báu của các vị. Một lô đá ma thuật gồm 4 viên hệ hỏa thủy thổ phong, giá khởi điểm là 500.000 đô. MC, 600, 700, nhờ một đống đá ma thuật của cậu mà chúng ta không cần để ý đến những thứ này. Han, tôi không biết cậu lấy đâu ra luôn đấy. Kus, ảo thuật, Rio, món tiếp theo, một cây súng ma thuật cấp thấp tùy yếu nhưng vì độ khó và độ hiếm cực kỳ cao chỉ có 3 cây nên giá khởi điểm là 1 triệu. MC, 5 triệu, Rio, mới bắt đầu đã trả cao vậy rồi. 3 triệu lần 1, lần 2, lần 3, bán, món tiếp theo, MC, coi như trả phí cho cậu lần này. 5 triệu không phải là nhiều. Han, Rio bay theo hướng người hồi nãy đi để nhận đồ tiền để Han trả. Cách chương.